Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, thân thể cực hạn. Roger nhìn phả vào mặt ba đảo ánh sáng đen, có chút ngạc nhiên vươn tay ra nắm lấy trong đó một cái. Kia ánh sáng đen tức khắc một trận loạn vung, thế nhưng tay của hắn lại dường như kìm sắt bình thường. Gắt gao nắm lấy vặn vẹo ánh sáng đen, cuối cùng ánh sáng đen không động đậy nữa. Ở trong tay hắn đã biến thành một cái tam xoa kích. Chỉ có điều mặt khác hai đảo ánh sáng đen lại hai bên trái phải hướng về Roger trên người phóng tới. Proxima Midnight trên mặt cũng đã lộ ra tàn nhẫn mỉm cười đến. Thế nhưng chỉ nhìn thấy hai đảo ánh sáng đen đánh vào Roger trên người, dường như đánh vào một bức trên tường sắt đồng dạng. Rõ ràng tường sắt đều có thể dễ dàng bắn thủng, ánh sáng đen tam xoa kích lại hoàn toàn không có cách nào xuyên thủng Roger thân thể. Cái tên này, lẽ nào thân thể mặt cường độ là giống như Thanos sao? Không chỉ là Proxima Midnight kinh ngạc mà do dự không quyết định. Cái khác Black Order đều đình chỉ tiến lên. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đến, trừ bỏ cái kia cả người ăn mặc áo giáp Tony làm trực tiếp giả mà tồn tại bên ngoài. Hắn người này dĩ nhiên là cùng cái kia cùng Thanos chiến đấu người địa cầu đồng dạng, là thân trần mà đến, cùng Oguri Jin trộm gian dùng mánh lới dùng niệm bọc thân thể của chính mình không giống. Roger thân thể là xác thực cường độ đã đạt đến ở vũ trụ, ở ngoài vũ trụ sinh tồn cấp bậc, thật giống như Thor đang bị Odin đánh bại, làm nổ chính mình phi thuyền sau ở vũ trụ phiêu lưu lâu như vậy. Bị vệ binh giải ngân hà cho gặp phải thời điểm, lại vẫn có thể mở mắt ra kêu to, một điểm vết thương chí mệnh đều không có. Đây chính là mạnh mẽ thể chất mang đến chỗ tốt, như là Corvus Fly cùng Proxima Midnight bọn họ đều là đặc thù tinh tế chủng tộc. Có thể ở vũ trụ sinh tồn cũng không vấn đề. Ngược lại là Ebony Maw có chút yếu đuối, hắn hiện tại lại còn ở lồng phòng hộ bên trong không dám ra. Đây, hiển nhiên như là hắn loại này người làm phép ở vũ trụ chiến tranh bên trong tác dụng thực sự là rất kém cỏi. Bọn họ ở sinh tồn phương diện liền yếu đi rất lớn một chút. Hơn nữa Ebony Maw cực kỳ am hiểu dùng âm thanh mê hoặc dao động người khác. Mà vũ trụ trong chân không căn bản không truyền âm, trừ phi hắn tới gần, sau đó đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm mức độ mới có thể có một tia cơ hội. Thế nhưng như là Oguri Jin, Thanos bực này cường giả, đừng nói dựa vào rất gần, chỉ là tiếp cận bọn họ 50 mét bên trong bọn họ giác quan thứ 6 sẽ tùy tâm mà động, một cách tự nhiên sản sinh cảnh giác. Có thể nói Ebony Maw căn bản là không có cách xen vào bất luận cái gì cao cấp trong chiến đấu. Cái này cũng là vì sao ở Thanos bại vong sau, hắn muốn đầu độc Corvus Fly, lại đầu độc con trai của Thanos xin tiến hành chiến đấu nguyên nhân. Chỉ dựa vào chính hắn, có lẽ hắn trên địa cầu có thể đại phát thần uy. Chỉ có điều ở trong vũ trụ hắn chẳng là cái thá gì. Ebony Maw còn có một tay ưu tú niệm động lực, hắn đã đem kim loại cùng mặt trăng thổ nhưỡng hỗn tạp cùng nhau. Ở trước mặt chính mình hình thành một lớp bình phong, hắn không thể đến lồng phòng ngự bên ngoài đi, như vậy hắn áp lực rất lớn, thế nhưng hắn cũng không thể ở đây. Hắn ở đây bị hai người dư âm lan đến, hai người bất luận là ai, tiện tay một quyền sẽ đem hắn xem này giống như rất kiên cố lồng phòng hộ đánh cho nát bét. Chỉ có điều để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là Oguri Jin cùng Thanos chiến trường càng lớn càng xa, đã dần dần đã rời xa lồng phòng hộ. Tony cũng rất một cách tự nhiên theo hai người bọn họ hướng về bên kia bay đi. Ngược lại là để lại Roger một người ở cùng Black Order đối lập. Roger cả người rất dễ dàng, tháo sức chiến đấu hắn đã nhìn ở trong mắt, xác thực rất ghê gớm. Sức chiến đấu như vậy, ở Oguri Jin cùng hắn biến thành Senchi trước, trái đất xác thực là rất khó chống đỡ được kẻ địch như vậy. Thế nhưng hiện tại, bọn họ binh cường mã tráng, còn có Ancient One, Odin ẩn giấu ở phía sau dẫn làm ô dù. Trái đất tình huống bây giờ không thể nói là vững như núi Thái. Thế nhưng chung quy sẽ không giống như nguy chứng rồi. Ngay ở Roger đang cùng Black Order đối lập thời điểm, Tony cũng đã miễn cưỡng đuổi kịp Oguri Jin cùng Thanos chiến đấu. Hắn nỗ lực để trên địa cầu đám người có thể lại một lần nữa nhìn thấy giữa hai người chiến đấu. Nói là chiến đấu, kỳ thực hắn liền cái bóng đều không nhìn thấy rồi. Tony nói đến cùng chỉ có điều vẫn là người bình thường thôi. Một khi hắn chiến y theo không kịp những này sức chiến đấu lời nói. Như vậy chiến đấu ở cấp bậc này liền vô pháp nhúng tay bất cứ chuyện gì rồi. Oguri Jin cùng Thanos trên mặt đều mang theo nụ cười. Chẳng qua là cảm thấy chiến đấu không gì sánh được vui sướng. Thực sự là không có một hồi đứng chiến đấu có thể cùng như bây giờ so với. Này xác thực là một hồi từng cú đấm thấu thịt. Hầu như là hào không có bất luận cái gì tránh né thật nam nhân chiến đấu. Ở trong phim ảnh, liền ngay cả Avenger vật lộn năng lực mạnh mẽ nhất người khổng lồ xanh đều không thể cùng Thanos. Chiến đấu, đến hậu kỳ sau, Thanos cái gọi là chiến đấu chỉ có điều là ở đánh con ruồi. Khó chơi con nhện nhỏ cùng Doctor Strange, đáng ghét vệ binh giải ngân hà, vân vân. Cũng làm cho hắn phiền chán. Cái này cũng là vì sao ở tàn tạ Titan tinh trên một trận chiến sau, hắn đều chẳng muốn cùng Avenger dây dưa nguyên nhân. Trực tiếp ngay ở cuối cùng trên chiến trường cầm Milestone, búng tay một cái liền chạy. Thực sự là trong lòng hắn đã rõ ràng, những trái đất này những anh hùng xác thực rất mạnh, mà là dường như đánh không chết tiểu cường bình thường. Liền là Thanos đều cảm thấy vướng tay chân. Chỉ có điều vướng tay chân về vướng tay chân, Thanos lại không cảm thấy bọn họ có thể đối với mình tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Thế nhưng hiện tại, trước mắt người này không giống nhau. Trước mắt người đàn ông này không giống nhau. Hắn cùng trước Thanos hết thảy gặp qua người đều không giống nhau lắm. Đây là một cái cả người cứng rắn như một nam nhân. Cái này một là hỗn nguyên như một ý tứ. Hắn thậm chí để Thanos cảm giác được loại kia vũ trụ sơ khai trước cứng rắn cảm. Thanos cũng chưa từng thấy vũ trụ sơ khai thời điểm. Thế nhưng hắn kiến thức rộng rãi. Loại kia cứng rắn hỗn nguyên cảm giác lại làm cho hắn rất khó quên. Hắn chưa từng gặp có kiên cố như vậy sinh vật. Càng quan trọng chính là đối phương nắm đấm cùng hắn không phân cao thấp. Đều rất trầm trọng, đối phương lại có thể cùng Titan tinh mạnh nhất quả đấm của hắn không phân cao thấp. Đây là ra sao quái vật a? Thế nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới càng thêm hưng phấn. Loại này chiến đấu, để hắn cả người huyết mạch căng phồng. Hắn thậm chí cảm giác thân thể của chính mình đang thiêu đốt bình thường. Đây là lâu không gặp toàn lực ứng phó mặt đối với đối thủ cảm giác rồi. Oguri Jin cùng cảm giác của hắn nói hùa, chỉ có điều Thanos áo giáp, da rẻ, thực sự là quá cứng rồi, thân thể mật độ quá cao, thậm chí muốn so với người địa cầu, thậm chí càng so với tảng đá hoặc là khối thép càng thêm chặt chẽ. Như là quả đấm của hắn liền khối thép đều phải bị hắn đánh lõm đi vào. Thế nhưng Thanos thân thể tạo thành lại làm cho thân thể của hắn hấp thu sức mạnh cực cường. Thậm chí thêm vào thể của hắn trọng cùng thân thể mật độ sau. Để địa bàn của hắn trung tâm cực thấp, cho hắn một loại căn bản không đánh nổi cảm giác. Này có lẽ chính là vì cái gì Thanos có thể đem người khổng lồ xanh đè xuống đất đánh đến nguyên. Nhân vị trí đi, chỉ có điều... Hắn nhưng không phải là người khổng lồ xanh a. Thân thể của hắn mức độ kiên cố, thậm chí là sàn xe trung tâm độ cao. Hơn nữa vóc người của hắn, Thanos công kích hắn thời điểm thậm chí rất khó đánh cho đến hắn. Hiển nhiên, hai người bọn họ ở giữa chiến đấu ở có thể trốn liền trốn cùng trốn không được liền trống ở giữa. Chiến đấu, Thanos ba quyền có thể bắn trúng Ogurizin hai quyền, mà Ogurizin lại là ba quyền trúng hết. Đối phương đều đang thăm dò thân thể của đối phương cực hạn chịu đựng vị trí. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.